Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 166. Chương 166 chương hồi 166 mọi người. Ngoặc kép, đương nhiên tưởng, các ngươi muốn thức tỉnh ngủ say ở các ngươi trong cơ thể thần chi lực lượng sao? Mọi người lần này đôi mắt tất cả đều sáng lên. Tư tế đại nhân không có khả năng đem bọn họ triệu tập lại đây liền tùy tiện nói. Hắn hỏi như vậy, có phải hay không? Là, ta có biện pháp cho các ngươi thức tỉnh giấu ở các ngươi trong cơ thể cường đại lực lượng, nghe thế. Câu nói, ngay cả tranh đều nhịn không được kích động lên, nhưng chỉ có đối ta, đối cửu nguyên tuyệt đối trung thành nhân tài có thể được đến cơ hội này, Nghiêm Mặc vừa dứt lời. Hắn học sinh Diệp Tinh cùng Tát Vũ liền tưởng biểu đạt bọn họ trung tâm. Bọn họ đảo không phải vì thức tỉnh thần huyết. Bọn họ chỉ là cảm thấy đối tư tế đại nhân trung thành chính là hẳn là. Những người khác hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Bọn họ thậm chí kỳ quái Mặc đại nhân vì cái gì muốn riêng nói ra, Nghiêm Mặc nâng lên cánh tay. Ý bảo hắn lời nói còn không có nói xong. Bất quá các ngươi cũng biết không phải tất cả mọi người có thể thức tỉnh thần huyết năng lực. Từ cấp trở lên chiến sĩ tuy nói đều có thức tỉnh khả năng. Chỉ là sau khi thức tỉnh lực lượng lớn nhỏ, về sau hay không có thể thăng cấp chờ đều là vấn đề lớn. Tranh các ngươi hẳn là nhất rõ ràng điểm này. Ở trên mảnh đất này, trừ bỏ nguyên chiến, còn không có mặt khác ngũ cấp chiến sĩ xuất hiện. Vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Tất cả mọi người ở trầm tư, đúng lúc này, thạch ốc môn mở ra, một cái gầy thân ảnh từ phía sau cửa chậm rãi đi ra, tranh đám người trên mặt xuất hiện cực kỳ khiếp. Sợ thần sắc, đây là chiến. Hắn như thế nào trở nên như vậy gầy? Nguyên chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người. Hắn tuy trở nên cực kỳ gầy, tinh thần lại cực hào. Hai mắt quang mang càng hơn từ trước, tranh nhìn như vậy Nguyên chiến đột nhiên có loại nhìn đến viễn cổ cự thú chính hướng hắn chậm rãi đi tới cảm giác. Hơn nữa này đầu cự thú còn đang ở đói khát chung. Hắn không tự chủ được mà sau này lui một bước. Cũng theo bản năng mà làm ra phòng ngự tư thế, có loại cảm giác này không ngừng tranh một người. Tất cả mọi người ở sau này lui. Tựa như phía trước có vô hình áp lực bởi vì chúng ta không có chính xác huấn luyện phương pháp. Tam Thành dạy cho chúng ta chiến sĩ phép huấn luyện chỉ là dùng để huấn luyện bình thường nhất. Chiến sĩ, dựa theo loại này phép huấn luyện chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thăng vì ngũ cấp chiến. Sĩ, mặc kệ ngươi trả giá bao lớn nỗ lực, nguyên chiến thanh âm không cao. Nhưng mỗi người đều nghe được rất rõ ràng, giống tranh cường đại như vậy chiến sĩ. Đối này đã sớm có suy đoán. Nhưng nghe đến sự thật vẫn là sẽ làm người cảm thấy uể oải, nhưng thực mau đại gia liền nghĩ đến. Nguyên chiến đã là ngũ cấp thần huyết chiến sĩ. Kia hắn khẳng định không ngừng học Tam Thành giáo chiến sĩ phép huấn luyện. Có phải hay không Mặc đại nhân lại dạy hắn mặt khác cái gì huấn luyện phương pháp? Nghiêm Mặc chú ý tới đại gia ánh mắt, gật gật đầu, Tam Thành không cho cũng không quan hệ. Ta có tổ thần truyền thừa cho ta chính xác nhất chiến sĩ phép huấn luyện. Bao gồm thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện tắc. Điểm này ta tưởng chiến. Mãnh, còn có ta ba cái đệ tử đều có thể chứng minh. Mãnh ba người mãnh gật đầu. Muốn trở thành thần huyết chiến sĩ sao? Muốn trở nên càng cường đại hơn sao? Sơ cấp phép huấn luyện. Ngài tốt nhất lựa chọn lúc này. Rất nhiều chiến sĩ đều phải dựa hít sâu mới có thể bảo trì bình tĩnh, tổ thần tại thượng. Bọn họ tư tế không ngừng có thể cho bọn họ thức tỉnh thần huyết năng lực. Còn có thể cung cấp chính xác nhất, tốt nhất thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện. Bọn họ đều phải cao hứng điên rồi. Nguyên chiến bỗng nhiên phát ra một đạo tràn ngập sát khí cười lạnh. Tam Thành dạy chúng ta chiến sĩ phép huấn luyện chỉ nghĩ làm chúng ta có thể giết chết càng rất cường đại dã thú, làm cho bọn họ được đến càng nhiều thú cốt, càng muốn làm chúng ta này đó dã man người đánh tới đánh lui. Vĩnh viễn đều không thể uy hiếp đến Tam Thành. Chính là hiện tại, Nghiêm Mặc tiếp nhận câu chuyện, cửu nguyên nếu tiếp tục phát triển đi xuống, nếu không mấy năm liền sẽ khiến cho Tam Thành chú ý. Bọn họ sẽ không cho phép so với bọn hắn càng cường đại. so với bọn hắn càng giàu có bộ lạc xuất hiện. Nếu ta sở liệu không sai, đến lúc đó bọn họ rất có thể sẽ phái cường đại thần huyết chiến sĩ tới tiêu diệt chúng ta. Mà bây giờ còn có một cái càng quan trọng vấn đề ở khiến cho mọi người chú ý sau. Nghiêm Mặc Thực nở nụ cười hàm hậu hạ. Ta cũng không gạt các ngươi. Ta yêu cầu càng nhiều lực lượng càng cường đại bảo hộ ta. Bảo hộ cửu nguyên. Bởi vì, tiếp theo, hắn dùng cực kỳ bình đạm ngữ khí nói ra một kiện hoàn toàn thay đổi cửu nguyên thiên đại bí mật. Bởi vì tổ thần làm ta được đến vu vận chi quả. Ta đem lưng đeo làm sinh mệnh chi tử ra đời vận mệnh, ở đây người trừ bỏ băng. Những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ chưa bao giờ có nghe qua vu vận chi quả. Càng chưa từng nghe qua sinh mệnh chi tử. Mà băng phản ứng lại cực kỳ kịch liệt. Hắn mãnh mà vượt trước một bước. Biểu tình lại là khiếp sợ lại là kích động. Mà băng kịch liệt phản ứng tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Băng. Bộ Nga giữ chặt hắn, băng đẩy ra bộ Nga, đi đến trước nhất bài. Mặc đại nhân, người thật sự được đến vu vận chi quả. Đúng vậy, Nghiêm Mặc khẳng định mà trả lời, Nguyên Chiến trực tiếp hỏi. Người lần này đi ra ngoài có phải hay không nghe được có người nhắc tới vu vận chi quả? Băng điểm đầu, bình tĩnh một chút, nói, ta vội vã gấp trở về chính là vì chuyện này, Nguyên Chiến. Nói, băng nhìn về phía Nghiêm Mặc. Đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thấy Nghiêm Mặc gật đầu. Hắn mới mở miệng nói. Bởi vì thủ lĩnh nói phía nam trừ bỏ cửu nguyên cùng nhân ngư liền không có mặt khác bộ lạc. Cùng đại gia tách ra sau. Ta liền dẫn người một đường hướng bắc biên đi. Đi rồi thật lâu. Chúng ta mới nhìn đến một. Hai cái dã nhân bộ tộc. Những người đó liền lời nói đều sẽ không nói. Chúng ta không có tiếp cận bọn họ. Tiếp tục bắc hành. Sau lại chúng ta thấy được một cái đang ở kiến tạo trung bộ lạc, vừa nghe là ở kiến tân bộ lạc. Nghiêm Mặc đầu tiên nghĩ tới đóa phỉ, Nguyên Chiến tắc đâm băng liếc mắt một cái. Hỗn đản, dám không nghe ta mệnh lệnh. Xem ở ngươi đối mặt còn tôn kính phân thượng. Trước thả ngươi một lần, băng căn bản không đem Nguyên Chiến thứ người ánh mắt để vào mắt. Hắn muốn nguyện trung thành chỉ có Mặc. Cùng gia hỏa này không chút nào quan hệ, cái kia bộ lạc cũng giống cửu nguyên giống nhau dùng cục đá xây nhà, bất quá bọn họ cục đá đều là từ phụ cận núi đá đào tới. Hơn nữa hình dạng cũng cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ tựa hồ muốn kiến tạo một tòa rất lớn cục đá phòng ở, chín thành là đóa phỉ, này còn. Không kỳ quái, kỳ quái nhất chính là bọn họ thế nhưng có người có thể ở trên trời phi. Bọn họ có người dài quá cánh. Băng giọng nói chung có một tia hâm mộ. Cũng có vài phần lo lắng. Nguyên Chiến bĩu môi. Bất quá mấy cái điểu nhân mà thôi. Bọn họ đã từng tới cửu nguyên. Bị chúng ta đánh bại đuổi đi. Bọn họ công chúa cũng là nữ thủ lĩnh kêu đóa phỉ. Theo nàng chính mình nói là tam thành trung hạ thành chi nhất thiên tiệm thành thành chủ nữ nhi. Tương đương với chúng ta một cái đại bộ lạc tù trưởng nữ nhi, nhắc tới đóa phỉ cùng phỉ lực mấy cái. Điểu nhân, trải qua quá trận chiến đấu này Diệp Tinh cùng Tát Vũ lập tức quơ chân múa tay về phía đại gia giải. Thích việc này, cũng cường điệu thuyết minh kia mấy cái điểu nhân không có gì thật đáng sợ, băng nghe nói bị chính. Mình xem thành đại uy hiếp điểu nhân thế nhưng bị Nguyên Chiến bắt lấy cũng cầm tù quá. Lúc ấy sắc mặt liền không quá đẹp. Hắn lại nói ra cái thứ hai tin tức. Những cái đó điểu nhân phát hiện chúng ta. Muốn bắt chúng ta trở về. Chúng ta trốn vào rừng cây mới tránh đi bọn họ. Sau lại chúng ta chật một chút phương hướng thấy được một cái rất lớn con sông. Chúng ta vốn dĩ tưởng theo con sông xem phụ cận có hay không đại hình bộ lạc. Nhưng đi rồi không hai ngày chúng ta liền gặp người khổng lồ, người khổng lồ. Nghiêm Mặc hơi kinh ngạc. Hắn có điểm kỳ quái người khổng lồ cùng người lùn thế nhưng trụ đến như thế gần, những người khác. Cũng đều là lần đầu tiên nghe băng giảng tố. Nghe được người khổng lồ cũng đều tò mò vô cùng, băng dùng sức gật đầu. Bọn họ rất cao, phi thường cao lớn, so với chúng ta tam. Bốn cái thêm lên đều đại, ta thiên. Kia không phải gần 7-8 mét cao. Không biết này đó người khổng lồ sức chiến đấu như thế nào. Nghiêm Mặc lại tâm động, bọn họ sức lực phi thường đại. Nhìn đến dã thú liền như vậy tùy tay một xé, liền đem một con trâu cấp xé rách. Bọn họ cũng không nhóm lửa, bắt lấy liệp vật vừa đi vừa ăn. Bọn họ cũng ăn người. Ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ bắt giữ dã nhân ăn. Chính là này còn không phải đáng sợ nhất, Băng nuốt một ngụm nước miếng. Đáng sợ nhất chính là bọn họ giống như chỉ là mặt khác một loại nhân tộc nô lệ, nghiêm mặc. Sắc mặt thay đổi, Băng, cẩn thận nói, một chút đều không cần lậu. Những cái đó loại nhân tộc trông như thế nào? Băng hồi ức nói, chúng ta sợ bọn họ phát hiện chúng ta, không dám dựa đến thân cận quá. Bất quá ta xem đến rất rõ ràng, những cái đó loại nhân tộc ước chừng cùng chúng ta không sai biệt lắm cao. Bọn họ cưỡi ở những cái đó người khổng lồ trên cổ. Bọn họ đầu lớn lên có điểm giống thằn lằn, nhọn nhọn thật dài, trên mặt còn có vảy. Bọn họ cánh tay chính là bọn họ vũ khí. Bọn họ có thể đem cánh tay vứt ra tới rất dài rất dài. Những cái đó cánh tay tựa như xà giống nhau. Bọn họ chân cũng giống thằn lằn móng vuốt. Trên đùi có giống thằn lằn giống nhau ngạnh ra kia tán đáp. Tranh đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Nguyên Chiến hai mắt hơi trầm xuống. Tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, Tranh xem nghiêm mặc quay đầu xem hắn. Lập tức trả lời nói. Băng nói rất giống cách kéo mã tộc nhân địch nhân kia tán đáp. Bọn họ họa cho ta xem qua. Nhưng là bọn họ họa cùng Mặc đại nhân không thể so. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là nào đó trường rất nhiều đầu rắn. Khổ người rất lớn quái vật. Bất quá hiện tại nghe Băng như vậy vừa nói. Ta tưởng bọn họ họa rất có thể chính là cưỡi ở người khổng lồ trên cổ thằn lằn nhân, về người. Khổng lồ cung thằn lằn nhân. Bọn họ còn nói cái gì? Nghiêm mặc hỏi, Tranh nghĩ nghĩ. Bọn họ ăn người, đem cách kéo mã tộc nhân đương đồ ăn, bọn họ nguyên lai liền sinh hoạt ở cách kéo mã tộc nhân phụ. Cận, không, cách kéo mã tộc nhân nói bọn họ nguyên bản ở tại mỗ tòa sơn thượng. Bọn họ sinh hoạt rất khá. Chính là có một ngày, kia tán đáp tới, bọn họ bắt giữ cách kéo mã tộc nhân, ăn bọn họ nam nhân, chiếm đoạt bọn họ nữ nhân. Cách kéo mã tộc nhân đánh không lại bọn họ, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng những cái đó kia tán đáp vẫn luôn đi theo bọn họ. Băng lại vào lúc này lắc đầu nói, ta cảm thấy những cái đó người khổng lồ cùng thằn lằn nhân không phải ở đuổi giết cách kéo mã tộc nhân, bởi vì ta nghe được những cái đó thằn lằn nhân nói chuyện, bọn họ nhắc tới vu vận chi quả. Bọn họ là vì vu vận chi quả mới đến này phiến thổ địa. Cách kéo mã tộc nhân đại khái là quá xui xẻo mới gặp phải bọn họ. Nếu bọn họ thật sự vẫn luôn đi theo cách kéo mã tộc nhân, chúng ta liền sẽ không vẫn luôn đi đến đại hà nơi đó mới nhìn đến bọn họ, hảo đi. Cái thứ nhất vì vu vận chi quả mà đến địch nhân minh xác. Hơn nữa vẫn là vừa nghe liền rất không dễ chọc cường đại sinh vật, nghiêm mặc một phách bàn tay. Ý bảo đại gia không cần đem đề tài phân tán. Tiếp tục dò hỏi Băng. Đem ngươi nghe được về vu vận chi quả nói. Nhớ rõ nhiều ít toàn nói ra, Băng cũng đang chuẩn bị muốn đi xuống nói. Lúc ấy chúng ta không dám quá tiếp cận người khổng lồ. Chính là ta nghe được những cái đó thằn lằn nhân nói chuyện dùng thế nhưng là thông dụng ngữ. Nhất thời tò mò liền tận lực tiếp cận chút. Ta muốn nghe xem bọn họ đều nói cái gì đó, bộ Nga vỗ vỗ hắn bối. Dùng ánh mắt tán dương hắn. Người thật dũng cảm, Băng trợn trắng mắt, ta không có nghe được quá nhiều. Chỉ mơ hồ nghe được vài câu. Bọn họ nói nhiều nhất chính là vu vận chi quả. Bọn họ nói trong truyền thuyết được đến vu vận chi quả bộ lạc sẽ trở thành thế gian cường đại nhất. Bộ lạc. Nói vu vận chi quả có thể cho được đến nó bộ lạc mang đến thật lớn chỗ tốt. Nói thế gian này mỗi cái chủng tộc đều tưởng được đến vu vận chi quả. Nói bọn họ tộc nếu được đến vu vận chi quả, bọn họ là có thể như thế nào, Băng miêu tả ngữ khí thực bình thường. Nhưng đại gia lại càng nghe càng kích động, xem nghiêm mặc ánh mắt đều không giống nhau. Tổ thần tại thượng, chúng ta tư tế đại nhân chính là không giống nhau. Như vậy nhiều người muốn bảo bối hiện tại liền ở chúng ta tư tế đại nhân trên tay. Ha ha, Nguyên Chiến đứng ở nghiêm mặc bên cạnh. Thoạt nhìn gì sự không làm. Nhưng hắn đã đem mọi người phản ứng toàn bộ xem ở trong mắt. Băng tiếp tục, những cái đó thằn lằn nhân cùng người khổng lồ giống như thuộc về nào đó rất lớn bộ lạc. Ở sơn kia một bên, bọn họ còn nhắc tới thần điện. Nói thần điện tư tế cũng không đem địa điểm nói rõ ràng điểm. Oán giận muốn như thế nào tại như vậy tảng lớn thổ địa thượng tìm một quả nho nhỏ trái cây, nghiêm. Mặc bắt lấy trọng điểm. Bọn họ không biết xác thực địa điểm. Giống như không biết. Bọn họ giống như chỉ biết vu vận chi quả liền ở sơn bên này. Thần điện phái ra rất nhiều người đi ra ngoài tìm tìm. Bọn họ chỉ là trong đó một chi đội ngũ, sơn kia một bên. Thần điện, rất có thể là tam thành người. Nguyên Chiến nói, Nghiêm Mặc gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía mọi người. Các ngươi cũng nghe tới rồi. Tam thành thậm chí càng rất cường đại bộ lạc cùng chủng tộc đã biết vu vận chi quả giáng thế sự tình. Bọn họ có lẽ còn không biết vu vận chi quả liền ở ta nơi này. Nhưng chỉ cần bọn họ tìm đi xuống. Sớm hay muộn sẽ tìm được cửu nguyên tới, đây cũng là hắn đem vu vận chi quả bộc lộ nguyên nhân. Dù sao đại gia sớm hay muộn đều sẽ biết, cùng với vẫn luôn gạt, còn không bằng làm cho bọn họ sớm chút rõ ràng bọn họ về sau khả năng gặp phải khốn cảnh. Hơn nữa nói không chừng loại này khốn cảnh ngược lại sẽ đối hắn có lợi, nhìn một cái đại gia sắc mặt. Đi, không một cái cảm thấy sợ hãi. Nhưng thật ra mỗi người đều một bộ có trung vinh dự hưng phấn bộ dáng. Một đám xoa tay hầm hè tựa hồ đều đã chuẩn bị tốt tùy thời cùng người đánh một trận dường như vu. Vận chi quả là tư tế đại nhân. Là chúng ta cửu nguyên. Không thể cấp những người khác cướp đi. Mãnh cái thứ nhất nhảy dựng lên, đối. Chúng ta là được đến tổ thần phù hộ bộ lạc. Chỉ có chúng ta mới có thể có được vu vận chi quả. Lá con tinh cũng ở huy nắm tay, băng trực tiếp ngạo nghễ nói. Tổ thần nếu đem vu vận chi quả cho Mặc đại nhân. Như vậy cũng chỉ có Mặc đại nhân mới là tổ thần thừa nhận có thể có được vu vận chi quả người. Cũng chỉ có chúng ta bộ lạc mới có thể được đến vu vận chi quả. Những người khác, chủng tộc khác, hừ, tới một cái sát một cái. Vu vận chi quả không chỉ là vu vận chi quả. Hắn vẫn là ta cùng Mặc hài tử. Cái gì kêu một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nghiêm Mặc nghe thế câu nói đều thiếu chút nữa không đứng vững, nhưng nói ra những lời này Nguyên Chiến lại dùng lại nghiêm túc bất quá biểu tình. Nhìn gần mỗi người nói, ta chính là chết cũng sẽ không để cho người khác cướp đi ta cùng Mặc hài tử. Ta cùng Mặc tin tưởng các ngươi, cho nên đem bí mật này nói cho các ngươi. Ta không hy vọng chuyện này lại có càng nhiều người biết. Trừ phi ta cùng Mặc chủ động nói ra, các ngươi ai đều không thể lại đem bí mật này truyền ra. Là, mọi người cùng kêu lên cao giống, bọn họ choáng váng mới có thể đem cái này đại bí mật nói ra đi. Mà thủ lĩnh cùng tư tế tín nhiệm cũng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, cửu nguyên thế tất sẽ trở nên cường đại, này ai cũng vô pháp ngăn cản. Tranh hít sâu một hơi, trầm giọng đối Nghiêm Mặc nói. Đại nhân, đây là chúng ta cộng đồng vận mệnh. Tổ thần làm ngài được đến vu vận chi quả. Khẳng định có hắn ý tứ. Hắn làm chiến, còn có chúng ta đi vào ngài bên người. Ta tưởng chính là vì làm chúng ta bảo hộ ngài. Bảo hộ sinh mệnh chi tử. Đại nhân, cửu nguyên mỗi người đều đem vì ngài mà chiến. Đại nhân, cửu nguyên mỗi người đều đem vì ngài mà chiến. Mọi người. Ngay cả Thảo Đinh đều lớn tiếng hô lên những lời này. Hết chương.